Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3299, những người kia những sự tình kia 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác, mặc dù làm cửu thành chi chủ, nhưng lười nhác nổi danh, chuyện gì đều không muốn quản, đều là chăn dê ăn cỏ thái độ, để một ít người một mực khó chịu. Thế là tại khúc mụ trước mặt, tự động quá lo nàng sự tích, dần dần, cố ý bẻ cong khúc đàn nhi, đem nàng nói thành một cái chính cống không đạt được gì đồ lười. Tỷ như, mới tới đại huyền giới không lâu, khúc mụ mụ hỏi, Liên Thành rất không nổi a, chỉ là không biết, nhà ta đàn nhi có hỗ trợ làm chuyện gì sao? Cái này, tất cả mọi người trầm mặc. Khúc mụ mụ ngoài ý muốn. Lại nhỏ giọng hỏi, làm sao, rất khó trả lời, không có làm chuyện gì. Ồ, vậy trước kia đây, có mặc cho qua chức vụ gì sao? Không có, cái kia, Liên Thành đều làm lâu như vậy. Cái kia nàng tại làm gì? Không biết, bỗng nhiên, lại không biết ai nói. Vị kia đại nhân, ngày thường liền là không có việc gì mà thôi. Không đúng sao, ta nghe nói. Nhà ta đàn nhi cũng rất nổi danh. Khúc mụ mụ chưa từ bỏ ý định. Là làm qua thật nhiều oanh động sự tình. Cái này là Mặc Diệp Phong nói. Hắn rất cảm thán tựa như hồi ức. Đàn nhi vừa đi tới đại huyền giới. Liền oanh động toàn bộ thủy thành. Nàng tại thủy thành chim uyên ương trên hồ cao giọng hô to. Muốn đùa giỡn thiên hạ đẹp nhất nam nhân. Cái này thật là nhất thời danh tiếng vô lượng. Oanh, lời này, có thể là tại hiện trường nổ tung. Khúc mụ mụ khóe miệng giật một cái co lại. Bị tức, người bên cạnh rất đúng lúc đó trầm mặc. Bởi vì Mặc Diệp Phong nói là sự thật, tiếp lấy. Phong Vọng Tuyết cũng rất cảm thán. Không đến bao lâu, vị kia đại nhân lại đi tới Phong Tuyết Thành. Làm cái gì? Khúc mụ mụ hồi hộp hỏi. Điều, hí kịch, ta... Phong Vọng Tuyết rất là cảm thán, khuôn mặt tuấn tú đều không hồng mà nói ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người xem thường Phong Vọng Tuyết. Có người, hận không thể đem trong tay trà lâu đập mất Phong Vọng Tuyết cái kia đắc chí sắc mặt. Khúc mụ mụ rất chân thành mà đánh giá Phong Vọng Tuyết vị này phong độ tư thái chắc tuyệt nam tử. Gật gật đầu, thế mà không có phản bác. Chỉ là, nữ nhi làm việc. Lại đổi mới nàng nhận biết. Mộc Lưu Tô ho khan một tiếng. Thay một vị nào đó đáng thương đại nhân tẩy trắng một tiếng. Phong Vọng Tuyết, đừng nói lung tung. Ta lúc nào nói loạn nói chuyện. Phong Vọng Tuyết nhíu mày. Ta chỉ nghe nói vị kia đại nhân là Cầm Hám Thiên Châu. Nổ ngươi Vọng Tuyết lâu. Mộc Lưu Tô ánh mắt ngậm lấy quỷ quyệt nụ cười phản bác. Phong Vọng Tuyết lườm hắn một cái. Đó là tại nổ lầu trước đó. Vị kia đại nhân, có thể là từng ban đêm xông vào bản đế phòng ngủ nha. Lúc ấy, bản đế tôn trên người quần áo, ăn mặc rất ít, đám người nhất thời sửng sốt. Ngốc trệ, thật hay giả, tiếp lấy, đám người rất bình tĩnh mà coi thường Phong Vọng Tuyết. Chỉ có khúc mụ mụ lại là một mặt áy náy. Là nàng không có dạy con gái tốt a hát. Vậy mà đi nổ nhân ra Vọng Tuyết lâu. Còn đùa giỡn nam tử. Bỗng nhiên, khúc mụ mụ vừa nhìn về phía Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ rất không có ý tứ tựa như nói ra. Ta, bị vị kia đại nhân. Hố qua 1 triệu huyền tinh mà thôi. Cũng không có cái đại sự gì. Ngã, thần côn con hàng này thật hắc. Yên lặng liền vén khúc đàn nhi ngọn nguồn. Tiếp lấy, khúc mụ mụ vừa nhìn về phía một mặt chính vào. Như cái nghiêm túc thanh niên Tuân Đào. Chỉ gặp Tuân Đào một mặt rất bình tĩnh. Vốn lại rất thẹn thùng tựa như thấp đầu. Ta là, vị kia đại nhân người. Trong nháy mắt, Tuân Đào bị tập thể nện bát trà. Hủy vị kia đại nhân danh tiết. Cái này kéo tới quá phận. Tuân Đào vội vàng giải thích, vị kia đại nhân từng cùng thủy đế đã đánh cược, chỉ cần nàng thắng ta liền theo nàng, cho nên, Nói ta là nàng người. Không có sai, cách chương.